Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, luyện tinh vì trùy ăn dưa âm. Cái mũi tên này, nháy mắt như sao băng, chiếu rọi rồi bầu trời, đốt sáng lên nhân gian, này sáng chói nhân gian đại thế, cuối cùng vẫn là có cường giả tồn tại. Cúc đầu bức gia tộc sống được lâu nhất con kia lão biên bức. Một thân đáng sợ độc tố hình thành tràng vực, bị một tiễn này đánh cho nháo nhoẹt. Độc đạo, không như mũi tên nói. Làm kia kinh diễm vô cùng một tiễn từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt. Lão biên bức độc tố tràng vực trong chốc lát bị phá hỏng hầu như không còn. Không còn sót lại chút gì. Lão biên bức bị một tiễn bắn thủng thân thể, đánh nát rồi đại đạo, nó ở trước khi chết trong nháy mắt đó, thần niệm hướng lên trời không mở rộng, nó ý đồ thấy rõ ràng, đến tột cùng là ai, một tiễn bắn chết rồi nó trông thấy rồi, đó là một cái giống như thần chỉ nam tử, đứng bất động ở hư không bên trên, phảng phất sừng sững đứng ở đại đạo chi đỉnh. Lão biên bức điểm cuối của sinh mệnh một khắc, phảng phất trong thoáng chốc trông thấy một tôn thiên thần, bắn rơi hàng tinh, đây không phải là truyền thuyết, nó tổ tiên, đã từng thấy tận mắt, nguyên lai, này người, là truyền nhân của hắn, nguyên lai, kia chư thiên thần Phật, chưa bao giờ từng biến mất qua, nguyên lai, vạn thần điện những kia, bất quá là một đám hề. Mà bọn ta, chúng ta tính cái gì? Chúng ta chẳng đáng là gì. Lão biên bức bị trực tiếp đánh giết. Trời cao bên trên đan cốc, bị một cỗ vô hình đại đạo ý vị chỗ quay chung quanh. Toàn bộ người như là tiến vào một loại tuyệt đối không linh trạng thái. Tâm tính trong nháy mắt này đều phát sinh rồi thay đổi cực lớn. Đổi lại dĩ vãng. Hắn nhất định sẽ trước tiên xuống tới tìm kiếm lão biên bức cùng lão xuyên sơn giáp cương thổ vực. Lớn, tìm kiếm bọn chúng lưu lại vô tận tài phú. Nhưng giờ phút này, hắn rõ ràng nghĩ tới những thứ này, nhưng cũng không có làm như thế. Hắn một đôi mắt, nhìn về phía nơi thứ ba dị động địa phương. Nơi đó, phong ấn một cái lão cầy hương. Cũng là cầy hương gia tộc bên trong già nhất lão tổ. Đồng dạng là một tôn cường giả tuyệt thế, có được thượng vị thần chiến lực vô thượng đại năng, đàn cốc không có chút gì do dự, dương cung cài tên, một tiễn bắn ra, hắn thậm chí không có đi cùng tinh cầu này ý chí tiến hành câu thông. Phảng phất tối tăm bên trong, tồn tại đặc thù nào đó ăn ý, chỉ cần hắn một tiễn bắn ra, kia phong ấn chi địa. Nhất định sẽ cho hắn mũi tên này trở lại một đầu thông lộ. Siêu, một tiễn này, bắn chết rồi con kia lão cầy hương. Đàn cốc rốt cục có chút chống đỡ không nổi. Qua một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Toàn thân trên dưới dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác mệt mỏi. Mỏi mệt đến chỉ cần nhắm mắt lại, liền sẽ gắt gao thiếp đi loại trình độ đó. Hắn không có đi nhìn con kia lão cầy hương phương hướng, mà là đè ánh mắt nhìn về phía rồi cuối cùng một chỗ dị động địa phương. Nơi đó, phong ấn màu máu mãng gia tộc bên trong nhất cổ xưa một cái tồn tại. Bạch ca, ngươi nhìn thấy không? Một mực đi theo ngươi phía sau cái mông huynh đệ. Hắn cũng có thể lấy một mình đảm đương một phía rồi. Đàn cốc đầu óc bên trong. Hiện lên dạng này một cái ý nghĩ, sau một khắc, dương cung, bắn tên, một tiễn đâm xuyên đầu kia bị phong ấn ở pháp trận bên trong. Liều mạng nghĩ muốn phá trận to lớn mãng xà trên người. Kia có được rồng khổng lồ đồng dạng thân thể to lớn mãng xà. Trong nháy mắt bị đóng chết ở sâu trong lòng đất, đàn cốc này một lần, rốt cục không kiên trì nổi. Hắn từ trời cao bên trên, hướng xuống rơi xuống mà đến, nhưng ở sâu trong lòng đất, lại sinh ra một luồng nhu hòa lực lượng, kéo lấy hắn thân thể, chậm rãi hạ xuống, mắt thấy sắp rơi xuống đất trên thời điểm, nơi đó vậy mà xuất hiện một đạo như ảo như thật môn hộ. Đàn cốc thân hình, cấp tốc biến mất ở môn hộ bên trong. Tiếp lấy, cánh cửa kia biến mất rồi. Phong ấn bốn tôn cổ xưa yêu tộc địa phương. Cấp tốc nhô lên bốn tòa to lớn ngọn núi. Cả viên tinh cầu, tại thời khắc này, phát sinh rồi làm người ta không thể tin được biến hóa. Vô số người trông thấy một màn này, trông thấy thần sơn quật khởi, trông thấy trước đó đan cốc bắn giết không hiểu sinh linh. Đến lúc cuối cùng một tôn đại yêu bị đan cốc bắn giết về sau. Viên tinh cầu này trên toàn bộ sinh linh, trước đó loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi. Trong nháy mắt biến mất, bọn hắn đều biết rõ là ai cứu rồi bọn hắn. Vô tận sâu trong vũ trụ, rời xa nhân gian thiên ngoại, nơi này tràn ngập cô tịch, tự liền ngôi sao đều không có bao nhiêu, là một mảnh to lớn vô cùng trống trải khu vực, khoảng cách chí ít có mấy cái năm ánh sáng. Bạch Mục Dã chạy trốn tới nơi này, rốt cục dừng lại bước chân, hắn xoay người lại, mâu quang thanh lãnh nhìn phía sau đuổi tới đám kia mạnh mẽ yêu tộc. Sau đó, toàn bộ hư không, bắt đầu có vô số phù văn bắt đầu như ẩn như hiện. Đám kia đuổi theo tới tứ đại yêu tộc đỉnh cấp cường giả. Giống như là bị người trong nháy mắt giẫm ở cái đuôi đồng dạng. Ngay ngắn đến rồi thắng gấp, từng cái một đứng ở trời sao bên trong. Kinh nghi bất định nhìn về phía Bạch Mục Dã bên này. Mặt sau không ngừng đuổi theo tới những người kia. Lại lần nữa cùng lượng lớn đuổi lấy bọn hắn yêu tộc đại chiến. Này một lần, mọi người chiến đấu triệt để buông ra rồi. Đã không ở nhân gian, không cần lo lắng tràn lan đi ra năng lượng hội thương tổn vô tội chúng sinh. Nơi này là tuyệt hảo chiến đấu nơi trốn. Trương Đạo Minh trực tiếp điên rồi. Hồng Tiêu cùng Lục Y Hầu ở hắn bên thân, đồng dạng hung mãnh liệt vô cùng. Các nàng cảnh giới xác thực không có cao thâm như vậy. Nhưng mắt của các nàng giới kiến thức lại là này đám yêu tộc hoàn toàn không cách nào sánh được. Từ nhỏ sinh trưởng ở Vạn Thần Điện, tiếp xúc đến những kia cổ kinh thực sự nhiều không kể xiết. Vạn Thần Điện điện chủ mặc dù không thể nói là địa vị cao nhất. Nhưng tại thời kỳ hòa bình, mọi người cuối cùng vẫn là muốn cho mấy phần chút tình mọn. Bởi vậy Hồng Tiêu cùng Lục Y hai người, từ xem thường qua cổ kinh, được chứng kiến truyền thừa, quả thực nhiều không kể xiết. Bây giờ thi triển ra, làm người ta hoàn toàn không mò ra các nàng sáo lộ. Quá xinh đẹp một bên điên cuồng cắn nuốt các loại đại dược. Tổ linh tinh thể, một bên liều mạng lay động trong tay chuông lục lạc, âm thanh chuông nhiếp hồn, sát ý vô biên. Cơ thải y lần nữa thiên biến vạn hóa, giết tiến thân sau đám yêu tộc kia truy binh bên trong tả xung hữu đột. Trong nháy mắt liền đem đám kia truy binh cho quấy đến đại loạn. Hàn băng tuyết cùng quá xinh đẹp đứng chung một chỗ, phối hợp lẫn nhau lấy, giữa các nàng phối hợp lại, loại kia ăn ý trình độ, không chút nào thua cho Phù Long chiến đội đám người này. Từ âm kia thần vàng chế tạo búa lớn, đã xuất hiện rồi vết rách. Nàng có cực phẩm vũ khí, người ta cũng tương tự có. Nhưng đánh tới dưới mắt loại tình trạng này, cho dù là từ âm con này siêu manh lớn la lị, cũng tương tự đã giết đỏ cả mắt. Lâm Tử Câm mang theo đao lớn, xuất hiện ở Bạch Mục Dã bên thân. Nàng không có đi quản những kia đuổi tới yêu tộc. Loại này thời điểm, nàng nhất định là muốn hầu ở ca ca bên thân, tựa như rất nhiều năm trước, bọn hắn từ Tam Tiên Đảo trốn ra được thời điểm như thế. Cho dù chỉ có hai người bọn họ, cũng như cũ nâng đỡ lẫn nhau lấy, sống nương tựa lẫn nhau sống sót, ca ca cho nàng cản gió che mưa, nàng ở sau lưng yên lặng kiên trì, ca ca mệt đến rồi. Nàng một cái 8 tuổi tiểu cô nương, liều mạng kéo lấy ca ca thân thể cũng muốn trốn ra được. Năm đó như vậy ác liệt hoàn cảnh, bọn hắn đều thành công trốn ra được. hôm nay này chút nhỏ trang diện, tính được rồi cái gì? Lâm Tử Câm nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã cũng nhìn rồi nàng một chút. Ai cũng không nói chuyện, nhưng lẫn nhau ánh mắt đã nói rõ hết thảy. Đây cũng là loại kia đến từ sâu trong linh hồn ăn ý. Phảng phất từ lúc sinh ra đã mang theo, cùng cái kia giọt bị hai người chia ăn tạo hóa dịch không quan hệ. Già nua xuyên sơn giáp, cùng chính mình vãn bối lão xuyên sơn giáp, còn có mấy con đời trung niên xuyên sơn giáp, tụ chung một chỗ, trong con người đều lóe ra u lánh tia sáng, mắt lạnh nhìn Tiểu Bạch cùng Lâm Tử Câm, đối sau lưng chiến đấu, bọn chúng đồng dạng mắt điếc tai ngơ, trong mắt của bọn nó, chỉ có tạo hóa dịch, cúc đầu bước, cây hương cùng màu máu mãng nhà một đám cự đầu, cũng đều tới lui ở bốn phía hư không. Mắt lạnh nhìn kia khắp trời như ẩn như hiện phù văn. Những kia bất quá là hổ giấy. Bọn chúng căn bản không sợ. Này đám đại yêu bây giờ chân chính lo lắng. Nhưng thật ra là bên thân những này yêu tộc. Yêu tộc là một cái rất không rõ ràng khái niệm. Nói nhân gian vạn tộc. Kỳ thực tuyệt đại đa số chủng tộc. Đều đến từ yêu tộc. Mỗi một cái chủng loại yêu. Cơ bản trên đều chỉ sẽ cùng chính mình đồng loại cùng một chỗ. Đương nhiên, một số thời khắc đồng loại cũng không chậm trễ tương tàn. Đối không giống loại, bọn chúng bản thân liền có cực mạnh lòng cảnh giác lý. Cho nên tuyệt đại đa số thời gian bên trong, yêu tộc nhìn những chủng loại khác yêu tộc, cùng nhìn nhân loại nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Xử lý tiểu tử kia. Chưa hẳn nhất định có thể được đến tạo hóa dịch. Đạo lý kia, này đám đại yêu trong lòng đều rất rõ ràng. Cho nên tất cả mọi người không có vội vàng động thủ. Lâm Tử Câm cũng không có như dĩ vãng như thế không chút do dự mà lao ra chém giết. Nàng biết rõ ca ca bây giờ là trạng thái gì. Nhất định phải cho hắn tranh thủ nhất định thở dốc thời gian. Chí ít. Cũng muốn để hắn khôi phục hơn phân nửa chiến lược mới được. Nàng mang theo đau lớn, ánh mắt lạnh lùng, một trương tuyệt sắc khuynh thành trên mặt. Chỉ có lạnh lùng, nàng trên người có máu tươi nhiễm phải. Thậm chí sau lưng một đôi cơ hồ triệt để biến thành năm màu cánh trên. Đồng dạng có máu tươi nhiễm phải. Còn có một nhỏ đám đạo hỏa đang thiêu đốt. Đó là nàng tự thân ngọn lửa. Chính tại luyện hóa những kia máu tươi. Nói cách khác, những kia huyết dịch sẽ làm bị thương đến nàng, mà luyện hóa về sau lại có thể trở thành tinh túy năng lượng bổ sung đến trong cơ thể nàng. Mảnh này cô tịch vũ trụ hư không nhìn lấy náo nhiệt phi phàm, thực tế trên lại hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có phương xa chiến trường trên không ngừng truyền đến các loại năng lượng ba động khủng bố cùng với các loại tiếng giống giận dữ. Tiếng chém giết cùng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả âm thanh đều là lấy tinh thần ba động phương thức truyền ra ngoài. Cảnh giới hơi kém chút. Liền cỗ ba động này đều không thể thừa nhận. Bạch Mục Giã đang liều mạng hấp thu các loại tài nguyên tu luyện. Đồng thời hắn tâm pháp toàn bộ triển khai. Cũng đang hấp thu lấy này trong hư không các loại năng lượng. Mặc dù ít, nhưng cuối cùng có chút ít còn hơn không. Lẫn nhau đối mặt một hồi. Hắn kia trương tái nhợt khuôn mặt anh Tuấn trên. Lộ ra một tia nở nụ cười trào phúng. Đến đều tới, tiến đến ngồi ngồi thôi. Giống, một cái đời trung niên nhưng lại có được trung vị thần chiến lực xuyên sơn giáp phát ra rít lên một tiếng. Ngươi tên là gì? Bạch Mục Giã nhìn lấy con kia có được trung vị thần chiến lực xuyên sơn giáp nói. Năm nay bao nhiêu niên kỷ? Lan, con này xuyên sơn giáp phi thường táo bạo. Bất quá cái này chữ cút vừa vặn ra khỏi miệng. Đột nhiên có lượng lớn phù văn phảng phất lăng không sinh ra. Trực tiếp hóa thành hơn trăm vạn lợi kiếm. Trực tiếp hướng nó chém qua đi. Con này có được trung vị thần chiến lược đời trung niên xuyên sơn giáp lúc này liền bị giật nảy mình. Trên người hàn quang lấp lóe miếng vảy trực tiếp đứng đấy bắt đầu. Ầm ầm, hơn 100 vạn lợi kiếm toàn bộ đánh vào con này bản thể to lớn xuyên sơn giáp trên người. Sau một khắc, con này xuyên sơn giáp trực tiếp biến mất ở nơi đó. Cô tịch trời sao, hoàn toàn tĩnh mịch, mấy con xuyên sơn giáp gia tộc đại yêu kém chút tại chỗ hỏng mất. Đây là thủ đoạn gì? Này nhân loại làm sao có thể cường đại đến loại tình trạng này? Điều đó không có khả năng. Nhất già nua xuyên sơn giáp âm thanh bi thương mà kinh ngạc thốt lên lấy. Phù triện sư, làm sao có thể cường đại như thế? Đây là phù đạo, Tiểu Bạch nhàn nhạt nói rằng. Bỗng nhiên, kia khắp trời như ẩn như hiện phù triện, bỗng nhiên cuồn cuộn bắt đầu. Phù văn thần bí tản ra làm người sợ hãi khí tức. Hình thành một cái giết hết tràng vực, lấy bạch mục giã vì trung tâm. Đem những này đại yêu trong nháy mắt bao quát tiến đến. Này đám đại yêu đã rất cẩn thận rồi. Bọn chúng vừa mới đứng yên địa phương. Nhiều lần điều tra, căn bản không có bất kỳ phù văn. Cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Kia phù văn lan tràn tốc độ vậy mà so tia sáng còn nhanh. Kia tốc độ quả là nhanh đến làm người tuyệt vọng. Xuyên sơn giáp tiền bối. Loại này thời điểm, ngươi còn muốn kiên trì trước đó ý nghĩ sao? Một đầu hơn vạn trượng dài, từ thượng cổ sống đến hôm nay màu máu cự mãng, cuộn tại này vô ngần trời sao? Nó kia khổng lồ vô cùng thân thể, như là một đầu màu máu rồng khổng lồ. Thực tế trên, đầu này màu máu mãng đầu trên đã mọc ra rồi song sừng. Nhưng dưới bụng nhưng không có sinh ra chân đến. Cho nên nó vẫn như cũ là mãng, mãng bên trong vương giả, con kia già nua xuyên sơn giáp trầm mặc, không có lên tiếng, nói thật, cho dù bị người này pháp trận vây khốn, nó cũng không thấy được có cái gì quá không được, này nhân loại xác thực lợi hại, vậy mà có thể ở bọn chúng mí mắt bên dưới xử lý một tôn có được trung vị thần chiến lược đời. Trung niên cường giả. Nhưng hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà rồi a. Không gặp kia nhân loại nữ tử thủy chung thủ hộ ở hắn bên thân. Nhìn như bình tĩnh trên mặt, trong mắt lại có không che giấu được lo lắng chi sắc. Ngay tại lúc này, Lâm Tử Câm đột nhiên động rồi. Sau lưng năm màu cánh dùng sức chấn động, thân hình trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, có phượng gáy thanh âm từ nàng trên người truyền đến. Tiếp lấy, nàng thân thể giấy lên hung hăng ngọn lửa kia là đạo hỏa, còn có thiên hỏa, trực tiếp đem hư không đều thiêu đến đổ sụp xuống tới. Trong nháy mắt, liền bay đến một cái đồng dạng có trung vị thần chiến lược đời trung niên cúc đầu bước bên thân. Giơ tay chém xuống, con kia đời trung niên cúc đầu bước trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Ngươi muốn chết? Lão cúc đầu bức giận tím mặt, như là điên rồi đồng dạng, cùng mặt khác mấy con cúc đầu bức đại năng hướng thải y khởi xướng công kích. Tử Câm trên người có mấy ngàn tầng phòng ngự, trong nháy mắt chống ra, không thượng cấp bị động kích hoạt phòng ngự phù. Ầm ầm, nơi này trong nháy mắt bị đánh chìm rồi, nhưng lúc này... Lâm Tử Câm đã dùng pháp lực dẫn dắt bị nàng một đao đánh chết cúc đầu bức thi thể về đến bạch mục. Giá bên thân, sau đó, Lâm Tử Câm lại một đao bổ về phía một cái phương vị. Bành, quang mang bùng lên bên trong. Này có được trung vị thần chiến lược đời trung niên cúc đầu bức đại năng cương thổ vực lớn chi môn. Trực tiếp bị Lâm Tử Câm bạo lực bổ ra. Bạch mục giã khủng bố tinh thần lực trực tiếp tràn vào đi. Như là lũ lụt bạo phát. Đáng sợ tinh thần lực trực tiếp đem kia cương thổ vực lớn mặt trong cúc đầu bước phân thân cùng thứ. Nguyên thần mạt sát, tiếp lấy, ngay tại kia cương thổ vực lớn bên trong. Trực tiếp điên cuồng hấp thu lên các loại đại dược đến. Còn lại mấy cái bên kia cúc đầu bước gia tộc vô thượng đại năng triệt để điên rồi. Đối phương quả thực phách lối đến cực hạn, ở ngay trước mặt bọn họ, dùng loại phương thức này khôi phục chiến lực, tất cả yêu tộc cũng nhịn không được nữa. kia già nua xuyên sơn giáp trầm giọng nói, xử lý trước hắn, phân chia như thế nào, đến lúc lại nói, chí ít tới mười mấy cái mạnh mẽ yêu tộc, cùng một chỗ hướng lấy bạch mục giã bên này nhào tới. Phanh phanh phanh phanh, vũ trụ trời sao bên trong truyền đến một hồi bàng bạc năng lượng ba động. Lượng lớn phù văn lít nha lít nhít bày biện ra đến. Trong nháy mắt đêm này mười mấy cái mạnh mẽ yêu tộc phân biệt vây ở khu vực khác nhau. Phí hết như thế lớn chuyện, rốt cục đưa bọn chúng dẫn vào vò bên trong. Nhưng này miết, cũng không có tốt như vậy bát. Tiểu Bạch mặc dù liều mạng bổ sung tinh thần lực, nhưng bởi vì tinh thần hệ bảo vật quá ít rồi, hắn có thể được đến hiệu quả bổ sung, cuối cùng vẫn là có chút không đủ. Lúc này, hắn tế ra rồi phù triện sư bảo điển. Kiện pháp khí này, ngay tại lúc này, vẫn tương đối ra sức. Có rồi nói sau, cho dù đối mặt thượng vị thần chiến lực đại năng, cũng đồng dạng có thể đánh tới thế lực ngang nhau. Ngay tại lúc này, vô ngần sâu trong tinh không lại sinh biến cố, một đội người ngựa từ hư vô trung trực tiếp giết ra đến. Đám người này bỗng nhiên xuất hiện ở đây, nhưng lại giống như bị nơi này chiến trường cho giật nảy mình. Bất quá bọn hắn phản ứng tốc độ cực nhanh, trước tiên hướng lấy chiến trường bên này vồ giết tới. Vô luận yêu tộc vẫn là Tiểu Bạch bên này người, toàn cũng không biết rõ đám người kia đến tột cùng thân phận gì. Nhưng đối Tiểu Bạch bên này người mà nói, đến chính là mình người, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Vô luận Vạn Thần Điện, vẫn là Phương Nam Đại Thiên Thần, vẫn là còn lại mấy cái bên kia cương thổ vực lớn bên trong sinh linh, cơ hồ đều là địch nhân của bọn hắn. Đối với mấy cái này yêu tộc tới nói, kỳ thực cũng không kém rồi là bao nhiêu. Bọn chúng thật là nghĩ quỳ, mặc kệ Vạn Thần Điện vẫn là Phương Nam Đại Thiên Thần, cái nào một hệ thắng rồi, bọn chúng liền định đi quỳ cái nào một hệ. Vấn đề là, mặc kệ cái nào một hệ, bây giờ tựa hồ cũng rất ghét bỏ bọn hắn. Cho dù là làm rồi bọn chúng vô số năm chủ tử Vạn Thần Điện chúng thần, ngay tại lúc này cũng sẽ không ưa thích một đám lưng chừng phái nô bộc. Đội nhân mã này vô giết tới trong nháy mắt, hàn băng tuyết trực tiếp để đám người lui về, đồng thời để thải y biến thành yêu tộc bộ dáng, trước xen lẫn trong yêu tộc mặt trong. Tư Âm, quá xinh đẹp, Trương Đạo Minh, Hồng Tiêu, Lục Y, những người này trước tiên lui về ra đến. Yêu tộc bên này phản ứng hơi chậm một điểm, lại trực tiếp bị đội nhân mã kia giết tiến chiến trường bên trong. Không lưu tình chút nào hướng bọn chúng ra tay. Các ngươi là ai? Chúng ta là tổ vực yêu tộc, là thần linh nô bộc a. Có yêu tộc rất thông minh, không có trực tiếp nói mình là Vạn Thần Điện nô bộc. Dù sao nếu như người đến là Phương Nam Đại Thiên Thần bên kia, nghe được Vạn Thần Điện nô bộc này năm chữ, sợ là sẽ phải càng tức giận. Nhưng không có ý nghĩa, giết ra đến đội nhân mã này ra tay tương đương hung tàn, mà lại đám người này ở giữa chí ít có bốn cái thượng vị thần chiến lược tồn tại. Loại này vô thượng đại năng, đánh giết này đám yêu tộc thực sự không nên quá nhẹ nhõm. Quá xinh đẹp, truyền âm thải y, mau trở lại. Thải y cũng nhìn ra không đúng đến, mấy cái thoáng hiện, lặng yên rời đi yêu tộc quần thể, sau đó biến thành một hạt bụi, hướng quá xinh đẹp bọn hắn bên kia lướt tới. Chúng ta tiến pháp trận. Hàn băng tuyết quyết định thật nhanh, không chút do dự mang theo đám người hướng pháp trận phương hướng phóng đi. Chỉ là bọn hắn bên này vừa có động tác, kia giết tiến yêu tộc quần thể bên trong cường giả trong nháy mắt bay ra hai cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Không nói hai lời, đưa tay chính là sát chiêu. Không sai biệt công kích. Đám người này xuất hiện ở đây, căn bản không nghĩ tới muốn thả qua bất cứ người nào. Đám người trên người không thượng cấp bị động kích hoạt phòng ngự phù trong chốc lát sáng lên. Ra tay công kích này người khẽ nhíu một cái lông mày, nhưng này trương cứng nhắc trên mặt cũng không có càng nhiều biểu lộ, chỉ là ra tay càng hung. Tư Âm vung trong tay cây búa, hung hăng nện đi qua. Nhắc tới đoàn người ở giữa ai lực lượng là lớn nhất, không phải Tư Âm không ai có thể hơn. Coi như Lâm Tử Câm loại kia siêu hung, lực lượng kỳ thực cũng là không bằng Tư Âm. Đạt được cộng công thị truyền thừa Tư Âm, ở bước vào vô thượng lĩnh vực về sau, một thân lực lượng đã sớm đạt tới không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Nàng một chùy này tử vung đến, nện đi qua, trực tiếp hình thành một đạo đáng sợ tràng vực. Ông, vùng vũ trụ này hư không, đều phát ra một tiếng chói tai vù vù. Oanh, cỗ lực lượng kia, cùng người xuất thủ kia năng lượng đối oanh cùng một chỗ. Ở chỗ này trực tiếp hình thành một luồng giết hết tràng vực. Cho dù kia người có được thượng vị thần chiến lực, nhưng cũng y nguyên bị Tư Âm một chùy này tử cho nện đến không ngừng rút lui. Mở to miệng, hoa một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Nhìn hướng kia đỉnh lấy cây nấm đầu một nhỏ con, ánh mắt đều triệt để không đúng. Này mẹ nó là người A. Đây là một cái biến thành hình người long tộc A. Người làm sao có thể có được loại này tầng cấp lực lượng. Một chùy này tử đập ra đi. Tư Âm cây búa cũng rốt cục không chịu nổi. Nó dù sao không phải thần khí. Bịch một tiếng bể nát rồi. Tư Âm mảy chỗ liền đau lòng được nước mắt đến rơi xuống. Ngươi trả ta cây búa. Nàng giống giận, lăng không mà lên. Một đạo quyền ấn, hung hăng nện hướng cái kia bị nàng vừa mới đánh tới thổ huyết người. Tư Âm, thải y kinh hô một tiếng. Thân hình lóe lên, truy đi qua phối hợp tác chiến. Nhưng lại bị một bóng người khác ngăn cản. Quá xinh đẹp cùng Hàn Băng Tuyết, Trương Đạo Minh cùng Hồng Tiêu, Lục Y mấy người cũng theo lấy xông đi lên. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, vừa bị Tư Âm đánh thổ huyết kia người lần nữa cùng Tư Âm chạm tay một cái. Sau đó, tôn này có được thượng vị thần chiến lực đại năng, một đầu cánh tay triệt để phế đi, triệt để sụp đổ, vỡ nát. Tư Âm nước mắt rưng rưng, lớn tiếng nói to, đau chết mất, mặc dù kém chút khóc, nhưng lại cuối cùng không khóc, dù sao trưởng thành rồi, rơi nước mắt sẽ bị trò cười. Hiện tại nàng chỉ muốn đánh chết cái này hủy đi chính mình vũ khí khốn nạn. Thân thể bên trong tốc độ máu chảy, trong nháy mắt đến rồi một loại cực hạn, cuộn trào mãnh liệt mà lại bành trướng, triệt để sôi trào lên. Cộng công thị truyền thừa, cũng tại thời khắc này triệt để bộc phát ra uy lực của nó. Phúc trí tâm linh đồng dạng, Tư Âm khẽ vươn tay, hướng lấy vô cùng xa xôi trời sao dùng sức một nắm. Hét lớn nói, cây búa, ầm ầm, không biết rất xa vũ trụ sâu trong tinh không. Một khỏa cơ hồ hoàn toàn do kim loại ngưng kết mà thành ngôi sao giống như là nhận đến một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, lại lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ, trực tiếp bay về phía bên này. Một màn này, trực tiếp chấn kinh rồi chiến trường trên vô số người. Không cần muốn vô thượng tồn tại, cho dù là chí tôn, thánh vực, nghĩ muốn hủy đi một khỏa ngôi sao đều không khó. Không ngừng oanh kích phía dưới, hơn phân nửa đất đá tạo thành ngôi sao đều không chịu nổi. Sớm muộn sẽ bị đánh nát, nhưng vấn đề là, liền xem như vô thượng đại năng, nghĩ muốn dạng này đưa tay hái sao, cũng muốn vận dụng cơ hồ toàn thân pháp lực mới có thể làm đến. Trời sao dưới, chỉ có cổ thần bên trên cảnh giới tồn tại, mới có thể có được phần này thực lực, trực tiếp lấy vô thượng pháp lực dẫn dắt ngôi sao đi công kích địch nhân. Nhưng này nho nhỏ một cái, nàng làm sao có thể là cổ thần? Viên kia to lớn ngôi sao đang phi hành quá trình bên trong, vậy mà theo lấy Tư Âm tâm ý, cấp tốc hóa thành một thanh to lớn vô cùng cây búa. Nhỏ một điểm, Tư âm thanh thúy vang lên, kia ngôi sao hóa thành cây búa trong chốc lát thu nhỏ vô số lần. Sau một khắc, nó cứ như vậy vô cùng đột ngột xuất hiện ở tư âm trong tay. Ông, tư âm vung này cây búa, hung hăng nện hướng kia trợn mắt hốc mồm vô thượng đại năng. Này một đòn, rung động thiên vũ, kinh diễm trời xanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,